LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1456, người còn chưa tới cùng. Chó ngao Tây Tạng lập tức liền gục ở chỗ này, cơ hồ là mới đứng lên. Hai chân của nó giống như là đột nhiên đã mất đi khí lực, không có cách nào chống đỡ một dạng, liền trực tiếp ngã xuống. Nói là nằm ở tiểu lang trước mặt, nhưng lúc này chó ngao Tây Tạng cái bộ dáng này, thoạt nhìn càng giống là ở phủ phục. Nó phủ phục tại tiểu lang trước mặt, đồng thời toàn thân cũng là đang run rẩy. Rất rõ ràng đây là bị hù dọa đến, tựa hồ là không chịu nổi tiểu lang trên người uy thế. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Cái này chó ngao Tây Tạng lại bị một đầu tiểu sủng vật chó dọa thành cái dạng này. Ta nghĩ ta nhất định là gặp được một cái giả chó ngao Tây Tạng. Đây nhất định không phải thật, cũng không thể bộ dạng này nói. Ta cảm giác vẫn là khá là quái dị. Đầu tiên cái này chó đoán chừng không phải sủng vật chó, cũng không biết là cái gì chủng loại chó. Quá hung mãnh. Hung mãnh hơn nữa ngươi xem một chút người ta cái kia kích cỡ. Nhìn lại chó ngao Tây Tạng cái này kích cỡ, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Này cũng đánh không lại người ta, cũng quá kéo một chút a. Đánh chết đều không nghĩ đến. Hôm nay thực sự là khai nhãn giới. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều người đều đang điên cuồng đậu đen rau muống lấy. Dù sao một màn này thoạt nhìn thật sự là quá rung động. Cho tới bây giờ không nghĩ tới tiểu lang vậy mà có thể thắng. Thậm chí mọi người đều đang nghĩ, nó nếu có thể không bị cắn chết liền đã coi như là mạng lớn. Cái quái gì vậy phế vật? Lão tử làm sao lại nuôi một phế vật như vậy? Bình thường mất trắng ta nhiều tiền như vậy. Làn da ngăm đen da hỏa lúc này bị tức đều suýt chút nữa thì chửi mẹ, bởi vì cái này với hắn mà nói, thật sự là thật mất thể diện một chút. Cảm giác mặt mũi đã hoàn toàn bị hắn đầu này chó ngao Tây Tạng ném sạch. Trên mặt không ánh sáng. Rất nhiều người đều cho rằng chó ngao Tây Tạng là bởi vì không đánh nhau tiểu lang, cho nên mới sẽ dọa thành cái bộ dáng này. Nhưng chỉ có Tô Minh chú ý tới, chó ngao Tây Tạng là ở tiếp xúc đến tiểu lang con mắt về sau mới có thể cái bộ dáng này. Đoán chừng là tiểu lang đánh nhau đánh lấy liền đem trên người mình khí thế cho đánh tới. Hơn nữa tiểu lang cũng không biết là cái gì chủng loại, khẳng định vô cùng cao quý. Cái này ẩn núp khí thế cũng là không được. Mặc dù người thoạt nhìn cảm giác không có gì, có thể di động vật ở giữa cũng không giống nhau, sẽ có một loại cảm giác đặc thù. Chó ngao Tây Tạng nhất định là bị cái này khí thế dọa cho hù đến. Tiểu lang, trở về a. Tô Minh trực tiếp nhẹ nhàng kêu một tiếng tiểu lang. Sau đó tiểu lang cũng không có tại tiếp tục hù dọa cái này chó ngao Tây Tạng, mà là dịu dàng ngoan ngoãn hướng Tô Minh bên này chạy tới. Một tay lấy tiểu lang bế lên. Thấy được tiểu lang trên người những vết thương này, Tô Minh nhìn xem cũng là có chút đau lòng. Thế là lập tức liền dùng vũ em tinh thần lực cho nó trị liệu một làn sóng. Đầu tiên là đem máu cho đã ngừng lại, cũng không có việc lớn gì. Đoán chừng hai ngày nữa liền không có vấn đề gì. Về phần lông tóc bên trên những cái này vết máu, Tô Minh cũng không cách nào hiện tại thanh lý. Đến sau khi trở về cho hắn tắm rửa lại nói. Làm sao, hiện tại thắng bại đã phân đi ra rồi hả? Ngươi còn có cái gì dễ nói? Tô Minh trước tiên đem tiểu lang vết thương cho chỗ sửa lại một chút về sau, lập tức liền nhìn một chút cái kia làn da ngăm đen da hỏa, mở miệng nói một câu. Làn da ngăm đen da hỏa biểu tình trên mặt hết sức khó coi, đã âm trầm tựa như sắp nặn ra nước một dạng. Rất rõ ràng hắn cái này là mất mặt ném đại phát. Hừ, làn da ngăm đen da hỏa cũng không biết nên nói cái gì. Hoặc có lẽ là thời gian này hắn căn bản cũng không có cái gì tốt giải bày. Nói cái gì tựa hồ cũng là mất mặt. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Sau đó cưỡng ép nói ra. Vậy thì thế nào? Này của ta con chó hôm nay thân thể không thoải mái, ăn hỏng bụng. Nếu không mới sẽ không như vậy từ đây. Không thấy được nó hôm nay biểu hiện không bình thường như vậy sao? Gia hỏa này nghiêm trang nói năng bậy bạ. Ta nhổ vào. Là thật cái quái gì vậy, không biết xấu hổ nha. Đừng nói là Tô Minh. Ngay cả bên cạnh những người kia. Đều có chút nghe không nổi nữa. Thua chính là thua. Đây là tất cả mọi người tận mắt thấy sự tình. Thế nhưng là ngươi thua coi như xong. Còn hết lần này tới lần khác đến tìm đủ loại lý do. Chính là không nguyện ý thừa nhận. Chúng ta đã phân ra cái thắng bại đến rồi. Tiếp xuống liền phải tính sổ. Người đánh ta người còn có chó. Cái này tính thế nào? Tô Minh hung tợn nhìn chằm chằm ra hỏa này. Ngữ khí bỗng nhiên thì trở nên một lần. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Chớ nóng vội. Chớ nóng vội a. Chúng ta có chuyện nói rõ ràng một lần. Đừng xung động. Làn da ngăm đen ra hỏa. Tựa hồ bị Tô Minh cái dạng này có chút hù dọa. Tranh thủ thời gian mở miệng nói một câu. Tại lúc nói chuyện, người này trong mắt còn chuyển một lần. Cũng không biết con mắt đang nhìn cái gì địa phương. Tựa hồ tại ngóng trông thứ gì, tranh thủ thời gian tới một dạng. Két mà ngay lúc này. Nhắc Tào Tháo đến. Quả nhiên có hai lượng diện bao xa lại tới. Trên xe phía trên lục tục đi xuống mười mấy người. Thoạt nhìn đều rất hung hãn bộ dáng. Những người này cũng là làn da ngăm đen ra hỏa người. Là hắn gọi qua cứu binh. Tại chó ngao Tây Tạng nhanh không được thời điểm. Hắn cũng nhìn ra được. Thế là liền lặng yên không tiếng động trực tiếp lấy điện thoại di động ra phát một cái tin tức ra. Ngoài, trực tiếp đem người cho gọi qua. Chính là sợ hãi một hồi nếu như muốn đánh nhau. Mình cũng có thể nhiều một ít giúp đỡ. Dựa vào hắn mình, là căn bản liền đánh bất quá Tô Minh. Làn da ngăm đen ra hỏa xác thực thật có tiền. Cùng loại với một cái nhà giàu mới nổi. Loại người này không có khả năng không biết một chút trên đường người. Cho nên hắn nghĩ muốn hô một số người tới. Còn là thật dễ dàng. Mắt thấy những cái này trên đường hung hãn người sau khi đến. Làn da ngăm đen ra hỏa. Lập tức trong lòng thì có phía dưới. Cái này cùng Tô Minh trực tiếp đánh lên. Cũng không sợ. Nhiều người như vậy. Còn có thể làm bất quá Tô Minh hắn một cái sao. Dù sao làn da ngăm đen ra hỏa là không tin. Kim ca, người vừa rồi phát WeChat để cho ta tranh thủ thời gian dẫn người tới. Rốt cuộc là làm sao? Một người cầm đầu chọc, xuống xe về sau. Đối với làn da ngăm đen ra hỏa mở miệng nói một câu. Làn da ngăm đen ra hỏa, chỉ một lần Tô Minh, lập tức nói ra, mấy ca, vừa rồi tiểu tử này vậy mà khi phụ ta. Các ngươi lên cho ta đi, đem tiểu tử này cho làm một trận, thiếu cánh tay cụt chân không sao, ta xuất tiền cho các ngươi đỉnh. Rất rõ ràng làn da ngăm đen ra hỏa không chỉ có muốn đánh Tô Minh một trận đơn giản như vậy. Hôm nay Tô Minh không khỏi rút hắn, còn để cho hắn không nể mặt, nhất định phải phế mới được. Cái kia 10 cái lưu manh loại hình nhân vật, nghe lời này liền càng thêm không điều kiêng kỵ gì. Dù sao bọn hắn cũng đều là một chút dùng tiền làm việc nhân vật. Đánh người loại chuyện này bọn họ làm cũng không ít. Dù sao cũng là không quan trọng. Chỉ cần làn da ngăm đen ra hỏa xảy ra chuyện về sau trực tiếp đi lên đỉnh là có thể. Bọn họ liền có thể yên tâm động thủ. Mà ngay lúc này, lại một lượng diện bao xa trực tiếp lái tới. Làn da ngăm đen ra hỏa nhìn sau khi tới. Không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức vô ý thức liền hỏi một câu. Làm sao, người của các ngươi còn chưa tới cùng. Ngoặc kép, tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.